Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 82, Hải chiến chớp nhoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng sự đời không bao giờ là mơ, trên đường về Chiết Giang hắn bắt gặp một đội chiến hạm, một lâu thuyền, ba phốc thuyền, bốn chiến hạm nhỏ bé này cho hắn một cảm giác rất lạ, một cảm giác không an toàn, nhắn ra lệnh đuổi theo bằng được. Nhưng lâu thuyền của Dương Lăng là một tòa thành trì di động trên mặt biển, có cả các khối thép sắt mỏng bảo vệ nơi hiểm yếu, nhưng tốc độ của nó kể cả có mái chèo trợ giúp thì phải nói rất là thong thả. Vậy là 20 phốc thuyền vọt lên đuổi theo, về bản chất phốc thuyền phải nhanh hơn lâu thuyền. Nhưng phốc thuyền bên nhà Minh chở pháo quá to và nặng, toàn là lòng 200mm dày đến gần 10cm, nhưng chúng có nòng xoắn và bắn khá xa là gần 2km, mỗi khẩu nặng đến 14 tấn mà bố trí dày dày đặc hai bên mỗi bân 30 khẩu pháo mỗi 5 đôi 4, vì thuyền phương Đông là thuyền hình chữ nhật nên đầu đuôi bố trí nhiều pháo hơn. Còn lâu thuyền của Yamachi thì mỗi khẩu pháo nặng trên dưới 4 tấn, trọng tải ít hơn, thành thử hai bên khoảng cách không đổi, mà có xu hướng nhích lên. Ba phốc thuyền của Nam Việt thì càng không bàn, nếu họ không vướng lâu thuyền thì đã chạy từ lâu. Tính cách của Trần Đốn Khả nóng nảy, hắn được giao cho chỉ huy mộ thuyền. Hắn là dân du mục, lần này chinh chiến bộ phân 500 hỏa thương kỵ của hắn lập công lao lớn nhất. Vói gần 2 tháng lênh đanh trên biển, con vịt cạn này rất hứng thú với chiến hạm, hắn muốn được làm thuyền trưởng một lần, vì cảm ơn sự giúp đỡ hết mình không ngại hy sinh của dân du mục, Yamachi đồng ý, và kết quả là giờ đây hắn xoay ngang thuyền tấn công. Suy nghĩ của hắn không sai. Nếu gặp đối thủ quân thủy sư Minh bình thường thì dừng lại bắn một loạt, đợi đến đối phương cách 1km quay đầu chạy, giãn khoảng cách rồi lại bắn. Dựa vào cơ động vờn chết đối phương. Thế nhưng lần này hắn gặp thuyền của Dương Lăng. Phốc thuyền Đại Việt nổ pháo, cùng lúc phốc thuyền Đại Minh cũng nổ pháo, cả hai cách nhau 2km, 2km là tầm tối đa của Đại Minh, nhưng 2km là tầm tinh chuẩn của Nam Việt. Bốn phát pháo 150mm dạn cháy rơi vào một phốc thuyền Phúc Kiến làm nó bốc cháy dữ dội, cột buồm chắc chắn sẽ bị thiêu trong giây lát. Vì không cơ ơ thức ngắm tinh chuẩn nên Đại Minh pháo thủ bắn bằng kinh nghiêm, loạt đầu thăm dò, loạt hai tiêu diệt. Vì cùng bắn thẳng nên 20 thuyền bắn ra 60 viên đạn, chỉ có 3 khẩu pháo ở mũi thôi. 60 quả chỉ có 2 quả trúng đích, đạn nổ 200mm rất khủng khiếp, mũi tàu gần như bị phá hủy, tế cả pháo thủ thiệt mạng, 2 khẩu pháo bị thổi bay xuống nước biển. Rất may là chưa đến ngấn nước nên nước biển chưa tràn vào. Quả thứ 2 nổ ở mạn trái của thuyền, khoét một hốc 7 mét trên thân thuyền, gần 20 chiến sĩ thiệt mạng. Cũng may phốc thuyền thường có hai đáy, muốn bắn chìm nó cũng phải rất tốn công, nhưng nếu bắn gãy hoặc cháy cột buồm thì khác, mất đi động lực thì thuyền chỉ còn ca trên thớt thôi. Trần Đốn định quay đầu chạy vì hắn quá hoảng rồi, thế nhưng lão binh chuyên nhận tí hiệu cờ của thuyền hét to với hắn. Thuyền đi thẳng không quay đầu chạy, cắt mặt quân địch, Yamachi tướng quân ra lệnh. Thì ra Yamachi biết Trần Đốn không đủ tình táo và kinh nghiệm thủy chiến nên đành dùng cờ hiệu ra lệnh cho phốc thuyền, nếu giờ quay đầu thì phải mất tầm 15 giây, pháo của đối phương bắn xa như vậy khả năng là pháo mới cùng loại với mình, tốc độ bắn tương đương thì khi quay đầu gọi như là gần nguyên tại chỗ, chắc chắn sẽ dính tiếp pháo. Thà đánh cuộc chạy cắt mặt quân địch để tránh né. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và kết quả Yamachi đã cực chính xác, pháo của Đại Minh không có giá xoay nên việc chỉnh góc khá vất vả và không linh hoạt. Phốc thuyền của Trần Đốn vọt đi với phía sau, tung bay một vùng bọt trắng xoát của 60 phát pháo lao vào trong nước, đến đây phốc thuyền của Trần Đốn vẫn có thể di chuyển tốt, buồm không ảnh hưởng, thế nhưng nước bắt đầu tràn vào khiến tốc độ dần chậm, mặc dù các binh sĩ hết sức tắt nước ra nhưng không hiệu quả mấy. Việc bị phốc thuyền đối phương đuổi kịp là vấn đề thời gian mà thôi. Dương Lăng ngồi trên lâu thuyền khổng lồ nhận được tin thì rất không vui, một phốc thuyền của hắn trúng 4 quả đạn cháy và đã không còn khả năng di chuyển, thiệt hại nặng nề, hắn lôi ra một quyển sổ ghi vào mấy chữ đại loại là công bộ nghiên cứu pha thêm các chất để thuốc nổ gây cháy mạnh. Chỗ cường đại của Dương Lăng là cover một đội ngũ hùng hậu phía sau, và tiền của là vô biên. Cách chương.